Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 thiếu niên máu 22, 2015 năm 8 Nguyệt 23 Hào. Hôm nay ta khởi rất sớm, hoặc là phải nói suốt đêm cũng chưa ngủ, ta mất ngủ thật lâu, không uống thuốc luôn là vô pháp đi vào giấc ngủ, cho dù ngủ rồi, cũng sẽ bị di động tiếng chuông đánh thức. Liền ở hôm nay, ta muốn đi kết thúc mỗi đêm đánh thức ta thanh âm ni, ta muốn giết Tiết Mân Hào thật lâu. Hắn là cái người nhát gan, là một cái không nói nghĩa khí bằng hữu. Hắn ly gián ta cùng Vương Minh Viễn, Trình Huân chi gian cảm tình, xúi dục bọn họ cô lập ta, đem ta coi như một ngoại nhân giống nhau đuổi đi ra chúng ta đoàn thể. Chúng ta đã từng thân mật khăng khít, không có bí mật, nhưng là hiện tại. Chúng ta chi gian có rất nhiều bí mật, Tiết Mân Hào chính là đầu sỏ gây tội, có đôi khi ta đi ở hắn phía sau, nhìn hắn khập khiễng thân ảnh, trong lòng thật thế hắn cảm thấy ghê tởm, tàn khuyết bất kham thân thể, tàn khuyết bất kham sinh mệnh, có cái gì giá trị sống ở trên đời này, cha mẹ hắn nhìn đến hắn nhất định cũng sẽ như vậy tưởng, ước gì hắn đi tìm chết mới đúng, trước kia ta còn cảm thấy hắn đáng thương. Chính là từ hắn không nói nghĩa khí, dối trà xấu xí, sắc mặt bại lộ ra tới về sau, ta thật chán ghét hắn, chán ghét chỉ nghĩ giết hắn. Thực mau, ta có cơ hội, hắn bỗng nhiên ước ta đến nhà hắn chơi game, ta quen thuộc hắn sắc mặt, hắn nhất định là đem ta lừa đi, sau đó chế nhạo, châm chọc ta, tùy thời đánh nát ta, cái này ác ma, ta sẽ không làm hắn được như ước nguyện. Ta muốn ở hắn hủy hoại ta phía trước hủy hoại hắn, ta đến nhà bọn họ thời điểm là giữa trưa 12 giờ. Trong nhà chỉ có hắn một người, hắn đáng thương mẫu thân không ở nhà. Thật tốt, đây là ta cơ hội, hắn làm ta ở trên sofa ngồi xuống, thiết hảo dư hấu bưng cho ta. Sao lại thế này, hắn nhìn ra tới ta là tới giết hắn sao? Hắn ở xin tha sao? Ta cơ hồ đều mềm lòng. Nhưng là hắn lại một lần bày ra khổng phu tử sắc mặt. Đối ta nói, ngươi không nên làm như vậy. Gần nhất ta luôn là làm ác mộng, mơ thấy bọn họ còn sống. Chúng ta đi tự thú đi. Chúng ta là trẻ vị thành niên, sẽ không hình phạt hắn quá rong dài. Lời hắn nói ta một chữ đều không muốn nghe. Ta chỉ biết hắn phản bội ta. Hơn nữa mang đi bằng hữu của ta. Hắn thật đáng chết, ăn xong dưa hấu. Hắn dọn ra một đài máy chơi game, cười nói cho ta đó là hắn mụ mụ đưa cho hắn quà sinh nhật. Hắn lại ở châm chọc ta vĩnh viễn không chiếm được mụ mụ lễ vật. Hắn ngồi ở trên sàn nhà liên tiếp tivi cùng máy chơi game cắm tuyến tiếp lời. Ta ngồi ở hắn sau lưng nhìn trong chốc lát, hắn thật là bồn, liền cái máy chơi game đều trang không tốt, nhưng là ta một chút đều không nghĩ giúp hắn. Ta hỏi hắn toilet ở nơi nào, ta muốn đi rửa tay, hắn cho ta chỉ phương hướng, vì thế ta thấy được nhà bọn họ bồn tắm, thật đại, lớn đến đủ để chết đuối một người. Ta đi vào hắn phòng ngủ, từ trên giường cầm lấy một cái gối đầu, sau đó trở lại phòng khách, hắn vẫn cứ ngồi ở trên sàn nhà đùa nghịch kia đài máy chơi game. Đối ta không hề phòng bị, ta đi đến hắn sau lưng. Quỳ trên mặt đất, từ sau lưng dùng gối đầu che lại hắn mặt, toàn bộ quá trình ta thực bình tĩnh, trừ bỏ hắn phản kháng làm ta dùng quá nhiều sức lực. Cảm thấy rất mệt, mặt khác đều thực hảo. Hơn 10 phút sau, hắn vẫn không nhúc nhích, ta mới buông ra hắn. Sau đó đến phòng tắm ở bồn tắm phóng mãn thủy, đem hắn kéo đi vào. Cuối cùng lấy ra ta cất chứa kia một phần, sám hối thư. Đặt ở phòng tắm rửa tay giá thượng, ta rời đi thời điểm mang đi trên bàn dưa ra cùng máy chơi game. Đem chúng nó ném vào tiểu khu dưới lầu thùng rác, giống tới thời điểm như vậy yên lặng mà. Rời đi, 2016 năm 11 Nguyệt 20 Hào. Từ thăng nhập cao trung sau, Vương Minh Viễn cùng ta liền không hề tiếp xúc, hắn trốn tránh ta, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn. Bởi vì từ Tiết Mân Hào sau khi chết hắn xem ta ánh mắt liền thay đổi. Đó là cùng loại với đối đãi chó hoang ánh mắt, ta không biết hắn đoán được cái gì hoặc là nghe nói cái gì. Tóm lại hắn xem ta ánh mắt làm ta thực chán ghét. Chúng ta bốn người chung, hắn cùng Tiết Mân Hào quan hệ tốt nhất, bởi vì Tiết Mân Hào ái đánh bóng rổ, đầu câu thực chuẩn, cho nên Tiết Mân Hào luôn là dạy hắn ném rổ kỹ xảo. Tiết Mân Hào chết vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng. Ngày hôm qua, Vương Minh Viễn bỗng nhiên đến trong ban tìm ta. Hắn đem ta lôi ra phòng học, thực nghiêm túc đối ta nói. Tiết Mân Hào không có khả năng tự sát, bởi vì kia phong, sám hối thư, là bọn họ tốt nghiệp tác nghiệp. Bọn họ ba người lúc ấy ghé vào cùng nhau viết, người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Hắn nhất rõ ràng, hắn làm ta cùng hắn cùng đi cảnh sát cục đem chuyện này nói ra. Có đôi khi, hắn thật là nghĩa khí qua đầu, nhưng là hắn nhắc nhở ta, bọn họ ba cái phản bội ta, hình thành một cái tân đoàn thể. Cái này đoàn thể tồn tại nguyên nhân chính là vì hủy diệt ta. Cho nên bọn họ ba cái là một cái mệnh, bọn họ ba cái đều phải chết mới được. Cho nên hôm nay, ta làm hắn đến Lệ Âu khách sạn chờ ta. Ta phụ thân là này tòa khách sạn cổ đông. Ta xuất nhập nơi đó không cần ký lục, không ai sẽ chú ý. Cho nên ta ở 912 phòng, giết chết hắn, 2017 năm 4 Nguyệt 18 hào. Trình Huân đã sớm là một cái phế nhân, hắn là một cái không hơn không kém người nhát gan, đi đêm lộ đều sẽ sợ hãi người nhát gan. Hắn kia xuất ngũ binh phụ thân đối hắn quản giáo quá nghiêm khắc, làm hắn trở nên quá mức tiểu tâm cùng mẫn cảm, niên cấp tổ đều ở tung tin vì hắn bị quỷ bám vào người. Bằng không như thế nào sẽ trở nên thần kinh hề hề. Cuối cùng còn lui học, bị trở thành gia súc phòng ở nhà, rạng sáng nhị điểm nhiều chung, hắn cho ta đánh một hồi điện thoại, bị thứ gì đuổi theo lấy mạng kinh hoàng vô thố làm ta giúp hắn. Hảo đi, xem ở quá khứ phân thượng, ta giúp hắn một phen, một đạo trắng bệch chiếu sáng đèn từ trên trần nhà tiết xuống dưới. Đem ngồi ở ghế trên thiếu niên bao vây ở bên trong. Hắn cúi đầu tránh né nguồn sáng, ánh đèn đánh vào hắn trên mặt đem hắn mặt chiếu giống một tôn không có sinh mệnh tượng thạch cao. Hắn giống mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tóc còn ở đi xuống nhỏ nước. Hắn nhắm hai mắt, thân thể đang run rẩy, như là làm ác mộng, lại tỉnh không tới hai tử. Đây là ngươi sổ nhật ký sao? Ánh sáng ngoại ngồi hai người, bọn họ ẩn nấp trong bóng đêm, như là ngồi ở Diêm La Điện thượng Diêm Vương cùng phán quan. Một người đặt câu hỏi, một người bút thuật, viên húc lực chú ý tất cả tại chính mình bị cong tay khảo trụ đôi tay thượng. Hắn thử giãy giụa một chút. Phát hiện này phúc khuyên sắt xa so với hắn trong tưởng tượng lạnh băng. Cứng rắn, không nói nhân tính, viên húc, không cần làm không sợ phản kháng cùng rào biện. Chúng ta từ ngươi phòng ngủ phát hiện trong túi dính có áo nitro bình thuốc bột bóng chảy phục áo. Khoác, cùng ngươi vứt bỏ ở ven biển đại đạo một số 21 phụ cận gây án công cụ. Viên húc, ngẩng đầu thanh âm này cũng không như vậy tàn nhẫn. Tương phản, hắn thậm chí có chút ôn nhu, ít nhất không giống vị kia sở đội trưởng giống nhau hùng hổ dọa người. Viên húc ở ôn nhu dụ dỗ hạ chậm rãi ngẩng đầu. Thấy phản quang chỗ đi ra một người, người nọ dẫn theo một kiện áo khoác cầm một đôi tay bộ đi đến trước mặt hắn. Chạm vòng sáng ở ngoài địa phương, dùng tuổi trẻ tiếng nói hỏi, đây là ngươi đồ vật sao? Viên húc bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, kia kiện màu đen bóng chảy phục áo khoác ở hắn mi mắt chung trời đất quay cuồng một lát. Sau đó kia kiện áo khoác giống một người giống nhau mở ra hai điều cánh tay trên mặt đất bò. Dần dần bước đến hắn chân trước, dã thú chợt từ trên mặt đất nhảy lên hướng hắn nhào tới. A, viên húc theo bản năng giơ lên cánh tay ngăn trở đầu. Thân thể sau này thật mạnh va chạm một chút lưng ghế. Dương Khai Thái đem vật chứng giao cho một bên cảnh sát. Trở lại cái bàn trước, đối phó Diệp thấp giọng nói. Phó đội, muốn hay không kêu bác sĩ? Hắn hiện tại trạng thái không thích hợp hỏi chuyện. Hơn nữa, dựa theo quy định, phó Diệp lắc lắc đầu. Nói, ngươi còn không rõ sao? Hắn hiện tại trạng thái mới là chính hắn. Hắn đã toàn bộ nghĩ tới, Dương Khai Thái quay đầu lại nhìn về phía Viên Húc. Bỗng nhiên phát giác hắn mới vừa rồi trong mắt mờ mịt cùng hỗn độn đã không thấy. Phảng phất đã từ một giấc mộng trung thức tỉnh, cùng loại với mới sinh trẻ con lần đầu tiên mở to mắt xem thế giới. Không, là xem địa ngục. Phó Diệc đứng lên, từ cái bàn sau đi ra, đứng ở Viên Húc trước mặt, giơ lên một chương ca bệnh báo cáo, như cũ dùng hắn không có gì uy hiếp tính ngữ khi nói. Vận động hình động kinh không ở bệnh tâm thần phạm trù. Ngươi chỉ là sẽ ở đã chịu cưỡng chế tạm thời tính lựa chọn mất trí nhớ. Như cũ phải vì chính ngươi hành vi phụ pháp luật trách nhiệm. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ tới sao? Viên Húc giống cái chim sợ cành cong khóa bả vai sợ hãi nhìn hắn. Thanh âm yếu ớt gió thổi thức đoạn, tưởng, nhớ tới cái gì, nhớ tới ngươi giết Tiết Mân Hào, Vương Minh Viễn, cùng Trình Huân, ngươi ở trong nhật ký viết xuống gây án quá trình, bút tích chuyên gia đã giám định quá, tuy rằng là tay trái cùng tay phải viết, nhưng là tựa độ đạt tới 95%. Chúng ta còn ở ngươi tủ quần áo phát hiện dính có Trình Huân DNA. Cùng áo nitro bình thuốc bột áo khoác, sở hữu chứng cứ đều nói rõ ngươi chính là hung thủ. Ngươi thừa nhận sao? Viên Húc giống cái không nghe hiểu lão sư giảng bài học sinh lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ở vấn đề cùng cam chịu chi gian do dự một lát. Sau đó chỉ chính mình, nói, ta là hung thủ. Phó Diệc kỳ thật đang chờ hắn phản bác, thỏ khôn có ba hang, rắn độc hấp hối thượng sẽ cắn người. Bất luận cái gì không rào biện không phản bác không hấp hối dãy dụa người bị tình nghi đều không. Xem như một cái, hoàn toàn, nghi phạm mà ni như vậy người bị tình nghi. Bọn họ hoặc là ở che giấu càng sâu một tầng tội ác, hoặc là đang chờ đợi cứu viện, nhưng là Viên Húc không thuộc về bất luận cái gì một loại. Hắn bị mang tiến cục cảnh sát phía trước, hắn tựa hồ là một cái rỗng ruột nhi rồi gỗ, từ trong ra ngoài trống rỗng, tựa như một cái mất trí nhớ người. Hiện tại hắn dần dần trở nên phong phú thả phong phú. Bởi vì cảnh sát mạnh mẽ cho hắn giáo huấn hồi ức. Phàm là hắn có một đinh điểm sợ hãi pháp chế cùng cảnh sát, liền sẽ tiếp thu này đó hồi ức, xử nó biến thành chính mình thân thể một bộ phận. Cũng xử chính mình biến thành một cái hoàn chỉnh người, người ở cực độ vô tri, cực độ mê mang thời điểm bức thiết tìm kiếm tín ngưỡng. Tựa như Viên Húc hiện tại, chỉ có thể nghe theo cảnh sát giống nhau, ở Viên Húc phòng tìm được mấu chốt tính có thể định tội chứng cứ cũng không có làm Phó Diệc cảm. Thấy như chút được gánh nặng, ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng, liền trước mắt tình huống tới xem, Viên Húc là hung thủ không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là lo lắng Viên Húc sẽ ở như thế nào tự mình thuyết phục chung nhận tội. Ngoại giới đối hắn ảnh hưởng hay không lớn đến hoàn toàn có thể thao tác cái này chưa kinh xã hội. Hai tử, hiện tại xem ra, Viên Húc đã hoàn toàn trở thành bị pháp chế, sở thao tác một quả quân cờ. Hắn yêu cầu Viên Húc nhận tội, nhưng tuyệt không sẽ vì Viên Húc định tội. Phòng thẩm vấn cách vách. Một mặt đơn hướng pha lê đem đứng ở Viên Húc đối diện ba người cách trở. Sở Hành Vân đứng ở kính mặt chính giữa, đối diện Viên Húc vị trí, bên phải là Lưu Giai Mẫn, bên trái là Hạ Thừa. Giờ phút này bọn họ ba cái đều giống người xem, ở quan khán một màn trầm mặc cùng bất lực là chủ điều sân khấu kịch. Thiếu niên biểu diễn cũng không thể trào trong mắt, hắn thái bình phàm. Cho dù là bị quan lấy nghi phạm danh hiệu, hắn vẫn là thái bình phàm ni, hắn biểu hiện ra tình cảm cũng không có sân khấu thượng ứng có. Kính chuyển khải hợp, thay đổi rất nhanh, những cái đó giải cầu huyết kịch bản hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở trong đời sống hiện thực. Trong đời sống hiện thực kịch bản luôn là lấy bất lực là chủ. Thực bất lực, diễn người thực tuyệt vọng, xem người không có hy vọng. Cảnh sát làm nhiều năm như vậy, Sở Hành Vân đã sớm ý chí sắt đá, nhưng hắn đối Viên Húc từ đầu đến cuối đều ôm có vài phần yêu ai yêu cả đường đi, dường như quan. Tâm cùng đau lòng, nhìn đến Viên Húc lúc này bộ dáng, hắn luôn là nghĩ đến, có một người năm đó so với hắn càng bất lực, càng tuyệt vọng, càng bi thương, thậm chí, tuổi so với hắn càng tiểu. Hắn quay đầu đi xem Hạ Thừa, thấy Hạ Thừa nghiêm túc nhìn đối diện, không có chút nào bất cần đời, mà là đặc biệt nghiêm túc, độ tơ vàng thấu kính thượng nước chảy văn dường như lãnh quang. Hạ Thừa bỗng nhiên đem mắt kính gỡ xuống tới, nhéo nhéo ấn đường, dư quang liếc đến Sở Hành Vân ở nhìn chằm chằm hắn. Vì thế mang lên mắt kính quay đầu nhìn về phía hắn. Lông mày nhẹ nhàng một trọn, dùng ánh mắt hỏi hắn, như thế nào, Sở Hành Vân, đi cho ta phao ly trà, Hạ Thừa. Sở Hành Vân làm há mồm không ra tiếng, cười nói, nghe ca ca nói, Hạ Thừa thực chán ghét nhíu mày, lắc lắc cánh tay, như là ném xuống đầy đất nổi da gà, đi ra ngoài. Hạ Thừa vừa đi, Sở Hành Vân liền thay đổi một khuôn mặt, đối Lưu Giai Mẫn nói, Lưu lão sư, ngồi xuống nói chuyện. Hắn cùng Lưu Giai Mẫn ở ven tường bãi hai chương ghế trên ngồi xuống, mở ra vẫn luôn cầm ở trong tay một phần văn kiện. Kiều Chân nhìn thoáng qua trấn định như lúc ban đầu Lưu Giai Mẫn, cười nói, Lưu lão sư giống như không thế nào kinh ngạc, tố chất tâm lý so với chúng ta cảnh sát sát đều cường. Lưu Giai Mẫn lấy bất biến ứng vạn biến, khẽ vuốt vỗ phát, cười nói, Sở đội trưởng thật sẽ nói cười, chúng ta đương lão sư cũng mỗi ngày gặp được một ít đột phát sự kiện. Nếu liền điểm tâm này lý tố chất đều không có, như thế nào quản giáo học sinh đâu. Sở Hành Vân, ý của ngươi là, ngươi đã sớm biết Phiên Húc là hung thủ. Lưu Giai Mẫn lấy một loại thực quy phạm, thực yêu nhã tư thế ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nói, Sở đội trưởng không cần lại tưởng từ ta trong miệng bộ ra cái gì. Ta đã đem lời nói đều nói rõ ràng. Hơn nữa, các ngươi đã bắt được hung phạm không phải sao? Vì cái gì còn muốn ở ta trên người lãng phí thời gian? Sở Hành Vân nhéo cằm bình tĩnh xem nàng sau. Một lúc lâu, lừa dối cười, chúng ta đây tới nói điểm ngài khả năng không biết. Lưu Giai Mẫn đem ánh mắt bên cạnh chỗ đặt ở hắn trên người, giống tránh né ôn thần giống nhau tận khả năng tránh né cùng Sở Hành Vân chính diện tiếp xúc. Hỏi, có ý tứ gì? Sở Hành Vân đem nằm xoài trên đùi văn kiện mở ra đến trung gian. Viên Húc 15 tuổi năm ấy mùa hè, sơ nhị học kỳ một thời điểm thỉnh quá một đoạn thời gian giả. Ngài cảm kích sao? Sơ nhị, ta là hắn chủ nhiệm lớp, như thế nào sẽ không biết tình Nga? Kia hắn xin nghỉ nguyên nhân là cái gì? Hình như là sinh bệnh, yêu cầu làm phẫu thuật. Sở Hành Vân gật gật đầu. Không sai, thật là làm phẫu thuật. Này mặt trên ghi lại chỉ là bình thường ruột thừa giải phẫu. Nhưng là, Sở Hành Vân ngữ khí vừa chuyển, đột nhiên biến lãnh, ngước mắt nhìn nàng nói. Hắn lại thỉnh hơn 2 tháng giả, thậm chí chuẩn bị chuyển trường. Chuyển tới huyện thành, Lưu Giai Mẫn không kiên nhẫn hơi nhíu mày. Học sinh thỉnh nghỉ bệnh, chúng ta làm lão sư chỉ có thể phê, có vấn đề sao? Sở Hành Vân cười một chút, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, nói đem văn kiện thật mạnh ném tới trên mặt đất. Lại lần nữa nhìn chằm chằm khẩn Lưu Giai Mẫn, loại này giả dối ca bệnh chỉ có thể lừa lừa các ngươi. Giống Viên Húc loại này nguyên sinh gia đình người, tư nhân bệnh viện ca bệnh càng thêm chuẩn xác. Lưu Giai Mẫn, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Sở Hành Vân chống thái dương, nhìn nàng mạt, chậm gì gì cười nói, ta tưởng nói chính là, Viên Húc làm phẫu thuật cắt căn bản không phải cái gì ruột thừa. Hắn cắt chính là gan, không, hẳn là khuyên gan tương đối chuẩn xác. Hắn ca ca Viên Khải, hoạn có bẩm sinh tính gan công năng chướng ngại, chỉ có thể đổi gan, nói. Sở Hành Vân lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Bất quá, ta rất tò mò, một cái 15 tuổi hài tử, còn chưa thành niên, vì cái gì sẽ bị cha mẹ đưa đến giải phẫu trên đài cắt gan cứu chính mình huynh đệ. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, thẳng đến vừa rồi ta nhớ ra rồi. Thật lâu phía trước, ta còn ở đi học thời điểm xem qua một thiên y học đưa tin. Nước Mỹ viện nghiên cứu học sĩ khởi xướng quá hạng mục. Related Blood, phiên dịch thành tiếng Trung là nguyên sinh huyết. Đại khái chính là nghiên cứu một cái nguyên sinh gia đình sinh mệnh cho nhau bổ cứu. Cũng chính là đem cha mẹ cùng hài tử trong cơ thể một bộ phận chuyển rời đến một bên khác trong cơ thể, dùng nhân thể làm thực nghiệm, xem bọn họ khí quan chi gian bài xích phản ứng. Thực biến thái đi Lưu lão sư, ta tưởng nói chính là, Viên Húc mẫu thân chính là nghiên cứu tiểu tổ thành viên. Sau lại cái này nghiên cứu tiểu tổ bởi vì quá vô nhân đạo mà bị thủ tiêu. Viên Húc mẫu thân về nước sau gả cho Viên Húc phụ thân. Cũng tiện tay trời xanh khoa học kỹ thuật tổng giám đốc. Không lâu sinh hạ một cái hai tử, lại là bẩm sinh tính gan không đủ. Cho nên vị này thân phận là bác sĩ mẫu thân lại sinh hạ một cái nhi tử. Ở chính mình cốt nhục trên người hoàn thành chưa hoàn thành thực nghiệm. Vị này mẫu thân có lẽ là chỉ nghĩ vì y học phụng hiến. Có lẽ là thật sự tưởng cứu chính mình nhi tử mệnh. Nhưng là ta cá nhân có khuynh hướng đệ nhất loại. Bởi vì làm xong giải phẫu Viên Húc bị nàng đưa đến biểu huynh trong nhà. Giống như là bị coi như một loại khí quan sinh hạ tới. Mà nằm ở trên giường bệnh Viên Khải cũng không có đã chịu thực tốt chiếu cố. Tương phản dùng rất nhiều chưa bao giờ lâm sàng thí nghiệm dược phẩm. Không đến nửa tháng, Viên Khải qua đời, sau khi chết thi thể lại bị giải phẫu. Gan bị chế tác thành tiêu bản trưng bày ở nước Mỹ viện nghiên cứu. Mà bị đưa đến họ hàng xa trong nhà Viên Húc ở một lần tùy biểu cữu cùng mợ đến bệnh viện kiểm tra. Trên đường. Về nhà trên đường đột phát tai nạn xe cộ, xe phiên đến ven đường thâm mương, hai vợ chồng đều đã chết, chỉ có hắn còn sống, vì thế lại bị tiếp hồi Viên gia. Lưu Giai Mẫn hiển nhiên chưa từng nghe qua câu chuyện này. Nàng thực kinh ngạc, mà nàng không che giấu hảo loại này kinh ngạc, Sở Hành Vân không buông tha trên mặt nàng một chút ít cảm xúc dao động. Thân thể trước khuynh, đối nàng nói, ngươi có thể hỏi vì cái gì? Lưu lão sư, ngươi không cần như vậy khẩn trương cùng đề phòng, bởi vì này đoạn chuyện xưa không có ngươi. Tiếp theo đoạn, ngươi mới xuất hiện, Lưu Giai Mẫn rộng mở quay đầu nhìn hắn. Môi run nhẹ nhẹ, như là muốn nói cái gì, lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng. Sở Hành Vân như là không cảm giác được nàng vội vàng. Như cũ dùng hống hai tử đi vào giấc ngủ ngữ điệu nói. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, Viên Húc bọn họ ở từ bệnh viện về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ. Y dài, ta giống như lậu một cái trọng điểm, đi bệnh viện kiểm tra không phải hắn, mà là hắn mợ làm sản kiểm. Thật sao, Lưu lão sư, hắn mợ mang thai, lại chết ở về nhà trên đường. Một thi hai mệnh, có phải hay không cùng vận mệnh của ngươi có chút tương tự? Lưu Giai Mẫn trong mắt nổi lên ướt rầm rề hồng quang. Dùng căm hận ánh mắt nhìn Sở Hành Vân, tức giận môi không ngừng run rẩy. Không cần nhắc lại ta hai, Sở Hành Vân bỗng nhiên lớn tiếng cắt đứt nàng lời nói. Ánh mắt thoáng chốc trở nên bức người. Người mang thai, nàng cũng mang thai, còn có một người, cũng mang thai, hắn mở ra tay. Lòng bàn tay xuất hiện một quả màu xanh lục vạn khấu. Ảnh ngược ở hắn trong mắt, như là màu xanh lục hỏa. Chính là này cái vạn khấu chủ nhân, Sở Hành Vân nhéo kia cái vạn khấu. Cao cao dơ lên, làm nó đặt mình trong với sáng lạn ánh đèn hạ. Cứ như vậy, hai cọc án tử hòa hợp một kiện. Sở hữu manh mối ngay cả đi lên, nói xong nhìn nàng cười. Ta nói rất đúng sao? Lưu lão sư, Lưu Giai Mẫn, nói hưu nói vượn, ta không biết người đang nói cái gì, Sở Hành Vân sắc mặt trầm xuống. Từ áo khoác nội sấn trong túi lấy ra một chương ảnh chụp đưa đến nàng trước mắt. Quen thuộc sao, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thầy khô cùng mang huyết quần áo đem Lưu Giai Mẫn hoảng sợ. Gắt gao sau này gần sát lưng ghế, màu xanh lục áo sơ mi, có hay không phát hiện mặt trên không có nút thắt, ta cũng là mới phát hiện, bất quá ở trình huân tử vong hiện trường, Viên Húc trong nhà đều phát hiện loại này màu xanh lục nút thắt. Ta cảm thấy nếu ở Thiết Mân Hảo, Vương Minh Viễn trong nhà hảo hảo trở mình một phen nói. Cũng có thể tìm được, này giống cái gì đâu. Một loại, vật kỷ niệm, Lưu Giai Mẫn bạch mặt nhảy dựng lên, phong độ toàn không thấy. Ta không muốn nghe ngươi nói bậy. Ta cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Sở Hành Vân ngay sau đó cũng đứng lên, tàn khốc nói, vậy thỉnh ngươi nói cho ta ngươi sinh non cùng ngày. 2015 năm 8 Nguyệt 7 hào ngươi ở đâu? Ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ, ta đây giúp ngươi hồi ức. Ngày đó ngươi bị kêu đi ra ngoài, bị ai đâu, chính là ngươi bốn cái học sinh, Tiết Mân Hào, Vương Minh Viễn, Trình Huân cùng Viên Húc. Bọn họ đem ngươi ước đến Lục Nguyên Sơn Trang, là muốn làm gì, giết ngươi sao, vẫn là giết ngươi trong bụng hài tử. Ngươi lúc ấy nhất định đối bọn họ hào vô phòng bị đi. Cho nên ngươi trúng kế, nhưng là ngươi vẫn sống xuống dưới, chết chính là ngươi trong bụng hài tử. Còn có thay thế ngươi chết đi từ mới vừa thạch khiến vợ chồng. Nga, đúng rồi, ta cha quá, ngày đó buổi tối hạ mưa to xử ngươi tránh được một kiếp, bọn nhỏ đuổi không kịp ngươi phải không? Bọn họ đi nhà gỗ đục mưa, gặp được đồng dạng mang thai thạch khiến, hoặc là nói là gặp được nhà gỗ súng ống. Chúng ta tới khôi phục ngay lúc đó tình hình, vô luận là ai phát hiện ai. Bốn cái hài tử cùng hai cái thương hỏa phiến đều không thể cùng tồn tại. Thương hỏa phiến muốn giết chết bốn cái hài tử tự bảo vệ mình. Hoặc là bốn cái hài tử muốn giết chết thương hỏa phiến tự bảo vệ mình. Lại hoặc là bốn cái hài tử không có nhìn đến súng ống. Viên Húc vì tìm kiếm thay thế phẩm cho nên giết thương hỏa phiến. Tóm lại từ mới vừa cùng thạch khiến đã chết, bọn họ sau khi chết. Thạch khiến trong bụng mới vừa thành hình hài tử bị đào ra. Tâm can tỳ phổi thận cũng bị đào ra. Ngươi nhìn xem này mấy chương ảnh chụp. Bọn họ chết tương có phải hay không thực thảm. Có phải hay không bổn hẳn là ngươi. Lưu Dài Mẫn cả người run rẩy hướng trong một góc co rụt lại. Ta không biết, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Không phải ta giết bọn họ. Không phải ta. Sở Hành Vân nhắm mắt theo đuôi theo sát tới, giống cái câu hồn lấy mạng hắc bạch vô thường. Ta chưa nói ngươi là hung thủ, hiện tại ta yêu cầu ngươi giúp ta chỉ ra và xác nhận bọn họ. Ngươi chỉ cần nói cho ta 15 năm 8 Nguyệt 7 hào ngươi có phải hay không bị bốn cái hài tử lừa lên núi. Ngươi chỉ cần thừa nhận, chúng ta là có thể định Viên Húc tội, Lưu Dài Mẫn ném binh tá giáp. Chật vật bất kham. Cái này nữ chiến sĩ rốt cuộc bị đánh tan, nàng liền phải thừa nhận. Sở Hành Vân vạn phần khẩn trương nhìn nàng, chỉ cần nàng gật đầu, hết thảy liền sẽ kết thúc. Lưu Dài Mẫn ngồi xổm góc, đôi tay ôm đầu, thấp thấp kêu rên, nước mắt chảy vẻ mặt, giống một đầu tang tử mẫu lang. Sở Hành Vân ngồi xổm nàng trước mặt, nhẹ nhàng bắt tay đặt ở nàng trên vai, giống như an ủi nói. Ngươi chỉ cần thừa nhận là bọn họ hại chết ngươi trong bụng hài tử. Cùng ngươi phát sốt nữ nhi, thừa nhận ngươi ở 2015 năm 8 Nguyệt 7 hào lên núi. Hết thảy liền kết thúc. Lưu Dài Mẫn không ngừng khóc thảm thiết. Nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương. Cuối cùng, thế nhưng dần dần chuyển biến thành tiếng cười. Nàng điên rồi nằm liệt ngồi dưới đất. Nhìn Sở Hành Vân biên khóc biên cười, trên mặt nước mắt dính ướt tóc, làm nàng thoạt nhìn như là từ trong biển vớt ra tới nữ quỷ. Nàng nhìn Sở Hành Vân cuồng tiếu một lát, tiếng cười tiệm ngăn, trên mặt biểu tình về vì bình tĩnh, dùng chính mình nghẹn ngào yết hầu mỉm cười nói. Ngươi đem ta trở thành cái gì sở đội trưởng, ân, ta thoạt nhìn thực ngu xuẩn, thực bất kham một kích sao, vậy ngươi thật là coi khinh ta. Ta chính là từ vũng máu đứng lên, đã chết quá một lần người, ngươi mơ tưởng gạt ta, ngoặc kép, hết chương.